Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 453, sông phá phong bạo. Tứ ngược phong bạo hạ, cuồng mãnh gió thổi trên biển, như hủy thiên diệt địa cảnh tượng xuất hiện tại nơi đây. Cu vĩ đại sóng biển, tựa như biển khơi rít gào. Cân nhắc thập mét cao lớn vĩ đại sóng biển che ở hải đoàn tàu tiến lên trên đường. Cong quỹ đạo bị nước biển vùi lấp trong đó. Hành xử ở trên quỹ đạo hải đoàn tàu. Nếu muốn tiếp tục hành xử, liền thiết yếu xông qua sóng biển. Nhưng cao hải đoàn tàu đánh lên trước mắt sóng biển. Không cần chút nào hoài nghi. Cái này tiết hải đoàn tàu sẽ thịt nát xương tan. Còn như làm ở phía trên bọn họ, nhất định sẽ xe hư người chết. Cảm thụ được đại hải truyền tới âm thanh, Khả Khả La chẳng những không có sợ, còn cười nhắc nhở, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Hòa tiễn người nhưng là không có thắng xe, chỉ cần chạy lên quỹ đạo, hắn thì sẽ một thẳng lái về phía điểm kết thúc. Nếu như không giải quyết trước mắt sóng biển, lấy hòa tiễn nhân độ, chỉ cần một cái khả năng, đó chính là xe hư người chết. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh ngạc hô. Đối với đột nhiên xuất hiện đối mặt nguy cơ, mọi người nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có. Thân là Nami, Nami là ở chàng cực kỳ có nói người. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy bên ngoài vĩ đại sóng biển. Nami nâng cầm lên, sắc mặt trầm trọng nói. Khổng lồ như vậy sóng biển, chúng ta chỉ có tiến lên. Trừ cái đó ra không còn bọn họ. Nói cách khác, Khả Khả La đột nhiên nói. Nói cách khác, các ngươi phải nghĩ biện pháp. Ở sóng biển mặt trên tạc ra một cái động lớn, đủ để cho hỏa tiễn người xuyên qua lỗ lớn. Frankie một nhà, chủ động gánh chịu nói. Nếu như vậy vậy chỉ dùng chúng ta Frankie một nhà đại pháo đem sóng biển đánh vỡ. Đầu theo cửa sổ thủy tinh đưa đến ngoài cửa sổ. Đón cuồng phong, nhìn về phía sóng biển. Nami xoay người lại nói ra, lớn như vậy sóng biển, dùng đại pháo cùng vốn là oanh không ra, nếu muốn còn lại phương pháp, còn không có cách nào, còn đoàn tàu sẽ đụng vào. Luffy, ngoặc kép, bưng trên đầu mũ rơm. Luffy hô lớn, nếu tất cả mọi người đã làm tốt trả giá sinh mệnh chuẩn bị, làm sao có thể bị cái này đơn giản bọt sóng cản được? Xông lên đi. A. A, tiểu gia nông pháo, bắn, xanh đen pháo gian, ở màu da cam trong ánh lửa, từ thương gia, lớn chừng quả đấm nòng súng, lại sở hữu sánh ngang hải quân hạm pháo uy lực, nhưng cũng không có tác dụng gì. Pháo gian tiến nhập sóng biển bên trong bạo tạc, chỉ là nhấc lên nhàn nhạt sóng gợn, trong nháy mắt đã bị tịch quyển xuống nước biển che đậy. Để cho chúng ta đến. Frankie một nhà tính chất đặc biệt đại pháo. Phía sau Frankie một nhà chế luyện công cụ trên. Đỉnh cao nhất một cây vĩ đại pháo quản nghiêng xuống tới. Nhắm vào trước mặt bọt sóng. Pháo quản bịch một tiếng sợ vang. Càng ra cường tráng pháo gian. Chiếu vào đến trong nước biển. Cái này rốt cuộc có chút động tĩnh. Ảm đạm tia sáng tốc biến ở sóng biển bên trong. Kích lên thủy lãng vẩy ra đến trên người mọi người. Có thể mọi người cũng không có lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì vĩ đại sóng biển trong nháy mắt, cũng đã đem nổ ra tiểu tiểu hầm động bao phủ lại. Barry sắc mặt trầm trọng nói. Không được, những thứ này pháo gian uy lực quá nhỏ. Ngay cả một lãng hoa đô không có. Trừ phi chúng ta có thể trong nháy mắt đánh xuyên qua sóng biển. Càng ngày càng gần sóng biển, để trên xe lửa mọi người. Trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra điểm một cái hoang mang. Nếu như còn không có cách nào, sẽ đụng vào, đón cuồng mãnh gió thổi trên biển. Nami la lớn, coi như đục lỗ, chúng ta cũng phải là một cái cực đại động, đủ để cho chúng ta cũng đủ thời gian thông qua lỗ lớn. Một bên nghe được bọn họ đối thoại eo, bất động thanh sắc híp một cái con mắt, mắt thần chiều bên cạnh ám ảnh đội viên khẽ gật đầu một cái. Nhãn thần trong lúc đó đơn giản giao lưu, ám ảnh đội viên đã hiểu eo mệnh lệnh, sẽ bước lên trước, trợ giúp Luffy đám người. Dù sao bọn họ cũng ở đây cái hải liệt trên xe. Nếu như hải đoàn tàu gặp chuyện không may, bọn họ cũng không phải có thể phòng ngừa. Đột nhiên, El vươn tay ngăn lại ám ảnh đội viên động tác. Đang ở bên ngoài ánh mắt khó hiểu bên trong. Luffy cùng Sauron đang bước lên trước. Đi tới đầu xe lửa phía trên nhất. Nhìn thấy từ bên trong buồng xe đi lên Sauron cùng Luffy. Barry khó hiểu hỏi, này, hai người các ngươi làm sao đi ra? Muốn làm gì? Thình thịch, lửa đạn vẫn còn tiếp tục vang lên. Một đoàn đoàn ánh lửa sáng lên. Nhưng đối với trước mặt sóng biển mà nói, không khác nào chính là lấy trứng chọi đá. Barry tiếng hỏi thăm, theo gió thổi trên biển tiêu tán. Luffy cùng Sauron trầm mặc không nói. Đi ở đầu xe lửa trước mặt nhất. Dãy giụa trên người các đốt ngón tay. Phảng phất là đang làm công tác chuẩn bị. Mặt đối trước mắt khủng bố sóng lớn. Dùng đại pháo đánh nó, dừng chân lại. Sauron rút ra bên hông Wado Ichimonji. Cắn lấy trong miệng. Từ tốn nói. Xem lên trước mặt hai vị này động tác. Eo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào hai người bọn họ là muốn bằng thực lực của chính mình đánh ra trước mặt sóng biển? Phải biết, ở đây ám ảnh đội viên, có thể làm đến mức độ như thế cũng chỉ có một phần của đội 22 gã đội viên. Muốn làm lại thực lực đó, cần lực lượng là kinh khủng. Bất quá, chính là đoán nghĩ tới những thứ này. Eo trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Muốn biết, một đoạn thời gian không thấy, Đông Hải bọn họ đến cùng thành trưởng đến trình độ nào? Suy nghĩ một chút, eo vẫn là cho ngừng động tác lại. Hai vị ám ảnh đội viên một cái tùy cơ ứng biến ánh mắt. Muốn đúng bọn họ thất thủ, cũng tốt đúng lúc bổ cứu. Kỳ dị hòa tiễn người đầu xe. Hai người đứng ở hai bên. Đối mặt cái này dương mắt xem giống như ngay cả bầu trời đều che sóng biển. Luffy trên mặt không dư thừa chút nào biểu tình. Chỉ có tâm như chỉ thủy vậy bình tĩnh. Đầu cũng không chuyển một cái. Bay thẳng đến bên cạnh Sauron hỏi một ô tám nhân đôi. X2 tương đương với bao nhiêu? Sauron. Hai tay gác ở bên hông trường đao hạ. Sauron nhàn nhạt lớn tiếng trả lời. 216. 216 quá dài. Đổi một cái đơn giản điểm A. Ngoặc kép. Suy nghĩ một chút. Luffy quay đầu nhìn về phía Sauron. Vô cùng tùy ý nói. Nắm chặt nắm tay. Luffy giơ cánh tay lên nhanh quơ múa. Hơi khom người xuống bước chân. Mặt đối trước mắt bên cạnh lớn sóng biển. Đỉnh rơi xuống nước biển. Đập ầm ầm rơi vào trên thân xe. Nếu như vậy. Vậy 300 A. Hai tay rút ra bên hông thừa ra hai thanh đao. Gác ở trên cổ. Không có vấn đề nói. Tùy ngươi bao nhiêu. Vậy 300 A. Ngoặc kép. Phía sau khiêng đủ loại vũ khí thợ đóng thuyền. Còn có Frankie một nhà thành viên vô cùng nghi hoặc nhìn trước mặt Luffy cùng Sauron. Barry khó hiểu hỏi, hai người này đến cùng đang nói cái gì? Bọn họ chuẩn bị làm gì? Được, Luffy gật đầu, vô cùng ung dung liền đã xác định kế tiếp chiêu thức mạnh bao nhiêu. Xoay người lại phía sau không hiểu những người đó. Bình thản nói, đừng có ngừng. Tiếp tục hướng phía trước xạ kích. Phải. Nghe mũ rơm lão đại. Các huynh đệ không thích nghe. Tiếp tục hướng phía trước nã pháo. Phía sau Frankie một nhà không khỏi sững sờ. Sau đó phản ứng kịp lập tức hô. Thình thịch, biu biu. Lúc đầu dừng lại thương pháo thanh. Lần nữa kịch liệt vang lên. Nhưng tại sóng biển tịch quyển thanh âm hạ. Trực tiếp bao phủ trong đó. Hai tay cầm kiếm. Chờ tay cái ở sau người. Sauron nhãn thần trong nháy mắt sắc bén. Cắn trường kiếm hô. 300 phiền não gió. Vẫy tay. Toàn lực bạo Luffy. Cũng vào thời khắc này hô. Cao su. Công thành pháo. Lúc này. Cao chạy hải đoàn tàu. Đã đến sóng biển dưới chân. Chỉ còn kém một chút xíu. Song phương sẽ đụng phải. Muốn đụng phải. Phía sau đại đa số người. Nhất thời hoang mang hô, nhìn thấy một màn này ám ảnh đội viên, hai tay không khỏi thả ở sau lưng trên trường kiếm, liền muốn ra tay ngăn cản hải đoàn tàu cùng sóng biển chạm vào nhau theo nói âm vang lên. Hai người xúc thế đãi công kích bỗng nhiên kích ra, Sauron lăng không chạm kích, Luffy uy lực mạnh mẽ công thành pháo, đánh vào sóng biển mặt trên. Hai người hợp lực di chuyển công kích, hội tụ vào một chỗ, hóa thành vô hình, uy lực lại vô cùng kinh khủng sóng xung kích. Yêu yêu đọc sách, www, có M, oanh ở phía trước che ở gần đụng vào sóng biển mặt trên. Rào rào, nước biển vẩy ra, toàn bộ hải liệt trên xe mọi người đều bị nước biển cho dính ướt đẫm. Nhưng mọi người đã không có thời gian quản cái này. Đều bị trước mắt một màn thật sâu kinh ngạc. Chỉ thấy ở sóng biển mặt trên, một cái cực đại không gì sánh được cái động khẩu xuất hiện tại cuồn cuộn sóng biển mặt trên. Đi qua cái động khẩu, đều có thể rõ ràng thấy sóng biển bên trong nước biển lưu động. Theo sóng biển bên trong trống chảy ra thông đạo, hải đoàn tàu đi vội chạy ở trên quỹ đạo. Bỗng nhiên xông vào trong hầm gian, lái vào bên trong lối đi. Mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Hải đoàn tàu xuyên qua màu xanh thẳm nước biển thông đạo, bỗng nhiên xông Orenka trước, chậm rãi khép lại thông đạo thủy mạc, bay ra sóng biển mạc, xuyên qua Alazina. Dương mắt nhìn về phía đầu xe lửa phía trước, cái kia dựng thẳng lên ngón tay trở về, xoay người lộ ra hài lòng nụ cười. Luffy eo hoạt kê cười, trong miệng tự nói lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Luffy tiến nhập đại hải trình cư nhiên lớn lên nhiều như vậy. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.